pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1355, chương 1352-33 là yêu quái 8. Lâm Tịch hiện giờ còn có cái gì không rõ? Trừ bát giới cùng Sa Tăng hiện giờ như vậy thái độ. Chính là vì chọc giận hắn. Hơn nữa, vì có thể làm hoàng bào quái dẫn ra Tôn Ngộ Không? Bọn họ đều bỏ được làm bảo bối cục cưng đường trưởng lão bệnh một chút. Kết hợp chính mình mấy ngày nay não động mở rộng ra. Lâm Tịch sốt cuộc cảm giác được cái này đơn giản nhiệm vụ có bao nhiêu đồ phá hoại. Thoạt nhìn chẳng qua là cái yêu tinh thông thường nhiệm vụ. Sau lưng liên lụy đến đồ vật quá nhiều. Rõ ràng ở giấu rốt nhị sư huynh. Hận đời rồi lại không ngừng cho người khác. Cấp chính mình rót canh gà. Bà phải xa sư đệ. Hai vị này đã cũng đủ Lâm Tịch cảnh giác. Huống chi còn có cái chưa từng lộ diện đại sư huynh. Nhất mấu chốt vấn đề là, trừ phi Lâm Tịch thưởng thay đổi Đông Phương Tiên giới cùng Phương Tây Phật giới cách cục. Nếu không nói, lấy kinh nghiệm 5 người tổ ngay cả kia Thất Bạch Long Mã Lâm Tịch đều là không động đậy đến. Trừ bỏ chính mình bị đánh cùng ngoan ngoãn dâng lên hai cái sói con mạng nhỏ. Nàng không có lựa chọn khác, trừ bát giới không có hảo ý tươi cười làm Lâm Tịch có chút sờn tóc gáy. Ít nhất câu chuyện này bên trong, vai chính là chư bát giới, thần uy lẫm lẫm đại sư huynh, kỳ thật bất quá là cái tay đấm thôi. Nhìn chung toàn bộ lấy kinh nghiệm nhiệm vụ, Lâm Tịch cũng đột nhiên có loại này hiểu ra, khống chế toàn bộ lấy kinh nghiệm hoạt động lộ tuyến cùng tiết tấu người. Kỳ thật là chư bát giới, sao có thể, ta nhất định là xuyên vào giả Tây Du, không biết vì cái gì. Nàng thấy thế nào này chỉ hơi mang đáng khinh khờ đầu ngốc não heo càng là cảm thấy có chút sởn tóc. Cái, hiện tại chư bát giới xem Lâm Tịch cũng có chút kinh nghi bất định. Nói tốt tính tình táo bạo, động một chút giết người ăn thịt người, chịu không nổi một chút làm trái bá đạo tổng tài yêu đâu. Hắn nhìn cái này yêu quái thế nhưng dựa theo bọn họ yêu cầu thực nghiêm túc viết một chương quan hệ. Đoạn tuyệt thư, ấn dấu tay, bao gồm hai đứa nhỏ cùng nhau, không có chút nào cảm thấy bị nhục nhã, không có một chút muốn bạo khởi đả thương người, kia này ra diễn còn như thế nào đi xuống sướng. Hắn đều đã chuẩn bị tốt bị đánh A Uy, chết kéo sống lôi thượng lão xa, có thịt cùng nhau ăn, có tấu cùng nhau khiêng mới là hảo huynh đệ sao, lão xa xem hắn ánh mắt hận không thể muốn ăn hắn. Lão heo hàm hậu cười cười, vào này bàn cờ, ai lại không phải thân bất do kỷ. Người lão xa phẫn uất, ít nhất ngươi cùng tiểu bạch long là điều ti xoay người. Cấp chính mình mưu cái hảo xuất thân, chính là hắn đâu, hắn lại bước lên một cái bất quy lộ, rốt cuộc hồi không được từ trước, nói cái gì thiên bồng nguyên soái sắc tâm khởi đùa giỡn thường Nga tao biếm bỏ. Đi ngươi đại gia đi, ngươi tài hoa diễn thường Nga. Ngươi cả nhà đều đùa giỡn thường Nga, nếu luận mưu tính sâu xa vẫn là đương thuộc Ngọc Đế. Không hổ là tẩm dâm quan trường nhiều năm người, độc ác tàn nhẫn người khác theo không kịp, nhân ra chỉ dùng một phen đinh ba liền đem hắn cấp bán đứt. Trừ bát giới cầm kia trương tuyệt tình thư đáp mây bay bay trở về bảo tượng quốc. Khuê Mộc Lang cũng là cái đáng thương, hắn lão heo đã từ bỏ chống cự, Khuê Tinh còn ở hấp hối dãy giụa. Chính là vô dụng nột, hết thảy đều đã thành kết cục đã định, đáng chết chết, nên phân phân, nên bôn bôn, đây là kết cục, trừ bát giới phiến phiến đại lỗ tai, miểu nhiên một tiếng thở dài, Lâm Tịch nhìn theo hai người đi xa bóng dáng, xem ra nàng suy đoán là đúng, việc này không có khả năng liền này chưa kết thúc, nàng cùng Hầu Ca, chung đem một trận chiến, hơn nữa nhất định thua. Lâm Tịch cũng không để ý thắng bại, chỉ cần nhiệm vụ có thể hoàn thành liền hảo, rốt cuộc nàng không phải tới đánh vương giả, hiện giờ nàng đã làm nhất hư tính toán, bởi vì thế giới này, nàng đưa mắt toàn địch, không ai là có thể tin cậy cùng ủy thác, hai cái oa thật sự quá tiểu, giao cho ai đều không yên tâm, cố tình nàng lại không thể luôn là tùy thân mang theo này hai đứa nhỏ, mà cốt truyện bên trong. Tôn Ngộ Không chính là thừa dịp hoàng bào quái đi cha vợ trước mặt soát hảo cảm thuận tiện tai họa. Đường tăng thời điểm, chính mình nội bộ mâu thuẫn bị bắt đi hai cái nhi tử. Động phủ tiểu yêu nhóm không có việc gì tấn công một chút khác đỉnh núi hoặc là phất cờ hò reo đều. Là thực đủ tư cách, chính là, mẹ nó tưởng từ bên trong tìm cái bảo mẫu hỗ trợ mang hài tử đều làm không được. Không phải ta quân vô năng, mà là quân địch khai quải quá lớn. Không biết là ngày thường liền không lắm thân hậu duyên cớ vẫn là bách hoa xấu hổ lúc đi quá mức. Quyết tuyệt, tiểu hài tử lại thật sự quá mức mẫn cảm. Tóm lại từ ký tuyệt tình thư lúc sau, hai đứa nhỏ không còn có đề qua một câu mẫu thân. Lâm Tịch càng là ở ngày hôm sau thấy, Mặc Mặc mệnh lệnh tiểu yêu đem bách hoa xấu hổ phòng sở hữu hết thảy đều dọn dẹp một chút ném đi ra. Ngoài, như thế làm Lâm Tịch rất là kinh ngạc, một cái mới 10 tuổi oa nha, nếu là nói hắn tuyệt tình, hắn lại sẽ thực hiểu chuyện chiếu cố đệ đệ, tuy rằng vẫn luôn là khẩu ngại thề, ai mẹ nó nguyện ý trưởng thành sớm, còn không phải sinh hoạt bức cho ta gia tốc trưởng thành. Không có việc gì Lâm Tịch liền mang theo chúng tiểu yêu đi ra ngoài săn thú. Ngắt lấy dã quả thổ sản vùng núi. Sau đó các loại chiên xào nấu tạc. Trên đời này, duy cảnh đẹp mỹ thực không thể cô phụ. Tiểu yêu nhóm cũng đi theo ăn uống thỏa thích. Cảm thấy từ trước ăn tươi nuốt sống quả thực quá đạp hư đồ vật. Khó trách những người đó đều gọi bọn hắn là yêu quái. Lâm Tịch tận lực dựa theo nhân loại tiểu hài tử như vậy đi bồi dưỡng hai đứa nhỏ. Tuy rằng biết lấy này hai đứa nhỏ diện mạo khả năng nhất định phải bị nhân loại sở bài xích. Kém 2 tuổi, nhưng là Hôi Hôi rõ ràng so Mặc Mặc càng hoạt bát càng giống một cái hài đồng. Hắn thích ngồi ở Lâm Tịch trên vai, nắm Lâm Tịch hai tấn màu đỏ tông mao chơi đùa. Giống chỉ tiểu thú giống nhau thích nhẹ nhàng dùng sắc nhọn tiểu hàm răng cắn xé Lâm Tịch. Trong cổ họng sẽ phát ra không tự giác thỏa mãn hừ thanh. Cực kỳ giống một con chó con, mà Mặc Mặc trầm mặc một ít, có đôi khi hắn sẽ lặng yên không một tiếng động đứng ở Lâm Tịch phía sau. Dùng một loại nỗ lực giả bộ bình tĩnh miệng lưỡi hỏi Lâm Tịch. Phụ vương, có một ngày, ngươi cũng sẽ rời đi sao? Giống mẫu thân như vậy ném xuống bọn họ lại không quay đầu lại. Không có ai là ai vĩnh hằng, mặc dù là cha mẹ, ở ngươi trong thế giới cũng chung sẽ là cái khách qua đường. Ngươi thế giới, chỉ thuộc về chính ngươi, Lâm Tịch đành phải như vậy trả lời. Nàng không thể nói ra dễ nghe lời nói đi lừa gạt đứa nhỏ này. Nàng chung đem rời đi, hơn nữa hắn phụ vương cũng sẽ rời đi. Sau đó đi đâu xuất cung làm một cái lò nấu rượu lò. Có người nói si tình bất quá khuê mộc lang, chính là Lâm Tịch lại cảm thấy bi thương bất quá khuê mộc lang. Hắn tới phó một hồi lãng mạn mời, lại chẳng qua cảm động chính mình, Ngọc Nhi thường thể hội nhân thế phồn hoa, lại bị bắt tiền yêu quái xào huyệt cầm tù nửa đời. Hổ đầu đuôi rắn mới là nhân sinh thái độ bình thường. Chúng ta lại làm sao không phải như thế? Rõ ràng có đôi khi tưởng ước cái pháo, kết quả lại nói thành luyến ái. Có đôi khi tưởng hảo hảo nói cái luyến ái, lại phát hiện cuối cùng chỉ là hẹn cái pháo. Thế giới như vậy đại, nhân tâm như vậy tạp, ngươi không biết ngươi trong lòng tưởng có phải hay không ngươi thật sự muốn. Mà ngươi cuối cùng được đến, lại là không phải ngươi lúc trước suy nghĩ. Rốt cuộc chúng ta đều ở biến. Bách hoa xấu hổ cùng khuê mộc lang bi kịch nói cho chúng ta biết. Ở không làm rõ ràng ngươi ở đối phương trong thế giới đến tột cùng bị coi thành cái gì phía trước. Ngươi tốt nhất không cần sửa kịch bản, càng không cần cấp chính mình tự tiện thêm diễn. Mặc Mặc trở nên càng thêm trầm mặc, đại đa số thời gian hắn đều sẽ bồi đệ đệ. Mà Hôi Hôi càng thích nhị Lâm Tịch, ngồi ở hắn đầu vai rất có điểm tiểu yêu vương chỉ điểm núi sông ý vị. Lâm Tịch dạy bọn họ phân rõ thảo dược, dạy bọn họ nấu cơm nấu ăn, tương lai vô luận làm người vẫn là làm yêu, đều hy vọng hai đứa nhỏ có thể thực mau đi thích ứng. Ở một cái ong vũ điệp phi, trùng kêu ve minh sau giờ ngọ, Lâm Tịch chính mang theo hai cái oa ở bờ sông an tĩnh câu cá. Ngày mùa hè gió nhẹ lười biếng phất ở trên mặt, lệnh người có chút huân nhiên dục cho say. Không trung càng lam, liền sấn đến kia đám mây càng bạch. Một đại đóa, chậm rãi biến hóa hình dạng tiếp cận rời xa, như là chúng ta sinh mệnh những cái đó vội vàng mà qua người. Chính làm ra vẻ, Lâm Tịch bỗng nhiên thấy không trung nhanh chóng tiếp cận hai luồng đám mây. Ha ha, lấy kinh nghiệm phân đội nhỏ hiện tại đã biến thành lấy kinh nghiệm chuyển phát nhanh. Đến đây đi, lão heo, trốn là trốn không xong. Vậy thống thống khoái khoái làm một trượng. Hết chương.